Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 2 nhiệm vụ cùng kích thích. Đối với Tô Mạch phun tào, Sở Hàn không chỉ có không sinh khí, ngược lại thập phần hưởng thụ. Hắn đắc ý liếm liếm khóe miệng, cũng thập phần nhân tính hóa chiều Tô Mạch so cái mặt cổ thủ thế sau. Mới biến mất không thấy. Tô lão đệ, ngươi vừa mới ở cùng ai nói chuyện? Có cái gì tân phát hiện sao? Buông gương trang điểm, Tô Mạch vừa đi hướng nào đó vị trí. Một bên nói, không tồi, chính là nơi này, dưới chân mộc tính chất ngay ngắn là nữ quỷ biến mất địa phương. Tô Mạch cúi người xuống dùng sức một khấu. Sàn nhà bị khấu khai. Gì, thế nhưng có ám cách. Có tân phát hiện, liền không hợp đàn mác đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chạy nhanh xông tới, ám cách rất nhỏ. Bên trong chỉ có một cũ nát hộp trang điểm mơ siêu, hóa trang hộp. Gương trang điểm, cái này nam sinh thực tinh xảo sao. Tiêu Nhã một bên phun tào, một bên tiếp nhận hóa trang hộp. Ngạc nhiên nói, mặt trên là tiếng Anh chữ cái. Không đúng, không phải tiếng Anh, Pandra, thanh âm đến từ phía sau. Mọi người đồng thời nhìn phía Lữ Lan Lan, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch Lữ Lan Lan không ngừng lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến góc tường mới giật mình thanh kêu lên. Không cần, không cần mở ra nó. Thấy thế, Tiêu Nhã cũng không dám mạo muội mở ra. Chỉ phải hỏi, người trước đừng hoảng hốt, rốt cuộc có ý tứ gì à? Pandora, bình tĩnh trong thanh âm không có một tia phập phồng. Mọi người tầm mắt chuyển rời đến Tô Mạch trên người. Ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, Tô Mạch thế nhưng lộ ra kỳ quái tươi cười tới. Đây là Pandora ma hộp fan, chiếc hộp Pandora, đánh cái lạnh run, Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy trong tay hộp trang điểm nóng bỏng vô cùng. Hận không thể chạy nhanh vứt bỏ, không ngừng Tiêu Nhã, phàm là biết chiếc hộp Pandora đại biểu gì đó người. Giờ phút này biểu tình đều không thể so Lữ Lan Lan hảo bao nhiêu. Trừ bỏ, chìa khóa nắm ở Pandora trong tay. Tất cả mọi người bị chiếc hộp Pandora kinh sợ khi Sài Cương lại đột nhiên nhảy dựng lên, cũng hưng phấn hét lớn. Thật tốt quá, phương diện này nhất định trang thông quan chìa khóa. Cái chán hiện lên tam giang hắc tuyến, liền bị Sài Cương tấu quá mác đều nhìn không được. Vẻ mặt khinh thường nói, không văn hóa thật đáng sợ chuối người. Ngươi nói cái gì, một phen nhéo mác cổ áo. Sài Cương làm bộ muốn đánh. Đủ rồi, thằng nhóc cứng đầu ngươi trước đừng nháo. Không có thời gian phản ứng hai người. Tiêu Nhã theo bản năng nhìn phía mọi người chung nhất bình tĩnh Tô Mạch. Mặt trên tự phù là Pandora tên. Kia, kia, chiếc hộp Pandora đại biểu cho cái gì? Trừ bỏ Sai Cương ngoại. Tất cả mọi người biết. Nguyên nhân chính là vì biết. Mới không dám mạo muội mở ra. Cái kia, khụ khụ, ai có thể giải thích một chút? Pandora là ai à, tuy rằng, không văn hóa, nhưng Sài Cương cũng không ngốc, nơi nào còn không thể ý thức được chính mình ra khứu. Chỉ tiếc, sắc mặt ngưng trọng Tiêu Nhã cùng Đái Hưng Chương, cũng chưa tâm tình phản ứng hắn, tự phong lão đại Sài Cương tức khắc cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Rất muốn phát hỏa, nề hà thật sự tìm không thấy thích hợp lý do, chỉ phải túm đầy mặt kháng cự mắc lưu đến góc tường đi. Nếu thật là chiếc hộp Pandora, kia ngàn vạn không thể mở ra a. Đái Hưng Chương cắt gao đè lại hộp, hoảng loạn nói, mọi người đều biết, chiếc hộp Pandora nội chứa đầy chủ thần rớt lửa giận. Chỉ cần mở ra, tai nạn liền sẽ buông xuống nhân gian. Hộp trang điểm thượng viết Pandora, ở hư hư thực thực thần quái trong thế giới. Mặc cho ai nhìn đều sẽ e ngại, nhưng mà, rất nhiều người không biết chính là. Mà bên trong hộp trừ bỏ tai nạn ngoại, còn trang có mặt khác đồ vật, tỉ như, trí tuệ nữ thần hy vọng, Athena từng đem hy vọng chi loại phong ấn tại hộp tầng dưới chót. Kinh hoàng thất thố Pandora vẫn chưa phát hiện Tô Mạch như cũ bình tĩnh. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần thiếu tấu, Tiêu Nhã hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, ta cũng biết câu chuyện này, chính là... Thật muốn mở ra sao? Còn có mặt khác lựa chọn? Tô Mạch hỏi lại, cuối cùng, mọi người vẫn là quyết định mở ra hộp. Lúc này, bị Mark nhồi cho vịt ăn thức phổ cập khoa học xong, Xài Cương cũng đã trở lại. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không phản đối mở ra hộp. Đái Hưng Trương đành phải buông ra tay. Sau đó xa xa né tránh. Tất cả mọi người trốn xa sau. Chơi đoán số thua trận, Mark vẻ mặt thấp thỏm mở ra hộp. Tai nạn không có buông xuống. Cái gì cũng chưa phát sinh. Không lớn hộp có thả chỉ có hai kiện vật phẩm. Một cái màu hồng phấn sổ nhật ký cùng với một chương ảnh chụp. Phấn hồng trong nhật ký có 8 vị con số mật mã khóa. Tiêu Nhã nếm thử dùng 19.740.516 cùng 19.740.517 phân biệt sau khi thất bại. Chỉ phải tạm thời từ bỏ, đem lực chú ý tập trung ở trên ảnh chụp. Một đôi phu thê, một đôi nhi nữ, thật là hạnh phúc một nhà a. Đái Hưng Trương cảm thán nói. Đúng vậy, ảnh chụp là một chương ảnh gia đình. Ảnh chụp chung, phụ thân mang theo kính râm ôm thê tử ngồi ở ghế dài thượng. Nữ nhi cầm búp bê Tây Dương, xúc ở phụ thân trong lòng ngực. Tiểu nhi tử tắc cầm plastic sạn ở bên cạnh đào thổ. Trong miệng còn ngậm một cây kẹo que, ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra cái gì môn đạo. Tiêu Nhã đang muốn thu hồi ảnh chụp cùng sổ nhật ký khi Tô Mạch lại đột ngột ngôn nói. Nữ quỷ, nữ quỷ. Cái gì nữ quỷ? Xài Cương chỉ chính mình đầu. Huynh đệ, sẽ không dọa ngu đi. Tô Mạch không có phản ứng hắn. Ngược lại đem tầm mắt chuyển rời đến trong một góc Lữ Lan Lan trên người. Đem ảnh chụp làm nàng nhìn xem mơ siêu cũng không biết nhận mệnh vẫn là sao đến. Lữ Lan Lan rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Tiêu Nhã đem ảnh chụp đưa cho nàng sau. Nàng không xác định nói. Là cái này tiểu nữ hài nhi sao? Ta lúc ấy sợ hãi. Không dám nhìn kỹ. Nhưng ta nhớ rõ nữ quỷ là hồng y phục. Hơn nữa muốn hơn mấy tuổi. Một chương ảnh chụp mà thôi. Có thể đại biểu cái gì? Đái Hưng Trương thúc giục nói. Mau chút đi thôi. Đến bây giờ mới thôi. Chúng ta còn không biết nhiệm vụ là cái gì đâu. Ý bảo Tiêu Nhã bảo quản hảo sổ nhật ký cùng ảnh chụp. Mọi người không hề trì hoãn. Lập tức mở ra cửa phòng rời đi tiểu nhị lâu. Đạp chi chi rung động thang lầu. Mọi người tới đến lầu một đại sảnh. Rốt cuộc chịu xuống dưới. Xa lạ thanh âm từ phòng khách góc truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại. Quang ảnh sau lưng ngồi một vị phụ nhân. Thực mau. Mọi người liền ý thức được bọn họ tưởng kém, bởi vì phụ nhân thế nhưng phe phẩy xe lăn chậm rãi từ âm u chỗ hoạt ra tới. Tiêu Nhã ánh mắt liền truyền, dẫn đầu đặt câu hỏi nói, ngài là, vài vị cảnh sát, các ngươi ở ta nhi tử trong phòng trì hoãn lâu như vậy. Có tra được cái gì sao? Phụ nhân trong thanh âm lộ ra mệt mỏi, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, gì, kinh nghi một tiếng. Xài Cương chạy nhanh che miệng lại, trên xe lăn phụ nhân không phải người khác, đúng là ảnh chụp chung vị kia thành thục mỹ lệ mẫu thân. Chẳng qua, hiện tại muốn gầy ốm rất nhiều, từ phụ nhân xưng hô chung, mọi người liền biết bọn họ giờ phút này sắm vai nhân vật. Chỉ là, tuy rằng biết thân phận, nhưng cụ thể điều tra cái gì án kiện, như cũ hoàn toàn không biết gì cả, bay nhanh quét mắt nhà ở chỉnh thể bố cục. Tô Mạch trước một bước đặt câu hỏi nói, xác thật có điều phát hiện, bất quá cái gì, phụ nhân bất mãn nói, làm tiền điện thoại đều đánh tới, chẳng lẽ còn có mặt khác ẩn tình, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, cứu vớt Đàm Nhạc, tôn kính Tô Tiên Sinh, ngài là M thị X công an bộ hình cảnh điều tra viên. Hôm nay rạng sáng thời gian, công an bộ nhận được X khu Đàm Tinh nữ sĩ báo án. Công bố này 10 tuổi hài tử Đàm Nhạc lọt vào bắt cóc. Cũng bị làm tiền AMB 10 vạn nguyên. Ngài cùng ngài đồng sự ở điều tra trong quá trình phát hiện có mặt khác ẩn tình. Thỉnh điều tra rõ chân tướng đồng thời. Cứu vớt Đàm Nhạc, cứu vớt, cái này từ dùng thật sự diệu a. Tô Mạch như suy tư gì. Thực hiển nhiên, tất cả mọi người thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Tiêu Nhã đánh đòn phủ đầu. Ngài đừng có gấp. Chúng ta nhất định đem Đàm Nhạc bình an cứu ra. Đàm Tinh nữ sĩ, ngài biết bắt cóc Đàm Nhạc người là ai sao? Cùng với liên hệ phương thức cùng giao dịch địa điểm ở nơi nào? Đàm Tinh một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, cũng đem trên tay bản đồ đưa cho Tiêu Nhã. Tiện đà không kiên nhẫn nói, ta không biết ai bắt cóc Nhạc Nhạc, địa điểm cùng liên hệ phương thức trên bản đồ thượng có dấu hiệu. Ta bất quá một cái tàn phế, nơi nào lấy đến ra 10 vạn khối. Ta mệt mỏi, kế tiếp giao cho các ngươi. Nói xong, Đàm Tinh phe phẩy xe lăn hướng tới phòng ngủ đi đến. Thấy thế, Lữ Lan Lan nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cũng quá lạnh nhạt đi. Nếu là ta bị bắt cóc, ba ba, đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, nhấc lên Đàm Tinh cái ở trên đùi thảm lông. A, ngô, Lữ Lan Lan mới vừa phát ra thét chói tai, liền bị một bên Tiêu Nhã kịp thời bưng kín. Tuy nói như thế, nhưng Tiêu Nhã sắc mặt cũng khó coi. Đái Hưng Trương Triều mọi người nháy mắt sau. Sáu người thậm chí bất chấp mở ra bản đồ, liền vội vội vàng hướng cửa chạy đi. Thẳng đến thuận lợi rời đi tiểu viện đi vào trên đường cái. Mọi người mới hơi hơi thư khẩu khí, không nhìn lầm đi, kia lão bà hai chân thế nhưng, mắc nuốt nước bọt, tiếp nhận sai cương lời nói cha nói, thế nhưng là bạch cốt, không tồi, gió nhẹ thổi tới nháy mắt, tất cả mọi người thấy rõ ràng, phụ nhân đều không phải là đơn giản tàn tật, nàng hai chân thế nhưng là xâm xâm bạch cốt. Nơi này chính là mộng cảnh thiên đường. Không ai để ý điểm này nhi không khoa học, càng không ai cho rằng phụ nhân ở trò đùa dai. Không thích hợp, quá không thích hợp, Tiêu Nhã sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ thật là thần quái kịch bản? Chúng ta đây nhiệm vụ chẳng phải là, đại gia không cần hoảng. Trước lên xe đi, tuổi hơi trưởng lão thành cẩn thận Đái Hưng Trương chạy nhanh nói. Đái Hưng Trương nói xong, mọi người mới phát hiện cách đó không xa góc tường thế nhưng dừng lại một chiếc cúp vàng minibus. Ta tới lái xe, Sai Cương không khỏi phân trần, đỉnh đạc đi hướng điều khiển vị, nhìn cúp vàng minibus hậu tòa sườn kéo môn, Tô Mạch tâm tư khẽ nhúc nhích, dành trước một bước ngồi trên ghế phụ bị chiếm, Đái Hưng Trương đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Rồi sau đó đầy mặt tươi cười ý bảo hai vị nữ sĩ ngồi vào tận cùng bên trong. Hắn cùng Mắc Tắc làm ở phía trước bài hai cái sườn kéo nhóm bên cạnh. Lên xe sau, Sai Cương hướng Tiêu Nhã yếu địa đồ. Lữ Lan Lan lại thấp thỏm nói. Thật muốn hiện tại đi sao? Muốn hay không chờ đến hừng đông? Cái này đề nghị được đến Mắc đôi tay tán thành. Ngay cả đưa cho Sai Cương bản đồ Tiêu Nhã cũng hiện lên trần chờ. Tiểu muội muội, ngươi quá non, không biết từ chỗ nào móc ra một cây thuốc lá tới. Sai Cương một bên bậc lửa một bên tao bao nói. Ở kịch bản nhiệm vụ, mỗi một giây đều thực chân quý. Hệ thống nếu lựa chọn buổi tối, đều có nó đạo lý. Nếu chúng ta thật kéo dài tới ngày hôm sau, bảo không chuẩn sẽ phát sinh cái gì không thể biết trước ngoài ý muốn đâu. Tô Mạch nhướng mày, cái này Hoàng Mao lưu manh không giống trong tưởng tượng như vậy ngốc nghếch a. Bất quá cũng đúng, có thể tồn tại vượt qua hai cái kịch bản người. Sao có thể là ngu xuẩn? Phụ nhân cấp trên bản đồ xác thật có, bắt cóc phạm liên hệ phương thức. Nề hà cái này niên đại căn bản không có di động. Bọn họ này đàn hàng giả cũng không dám hồi cục cảnh sát. Chỉ phải mạo hiểm trực tiếp đi mục đích địa. Trên bản đồ, màu đỏ tươi vòng tròn vừa xem hiểu ngay. Bắt cóc phạm chỉ định giao dịch địa điểm liền ở vùng ngoại ô hoang dã chung. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát đi. Sai Cương trí nhớ không tồi. Chỉ nhìn hai lần liền đem bản đồ ném cho Tô Mạch. Khởi động minibus thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Sai Cương lái xe, còn lại người cũng không nhàn rỗi. Tiêu Nhã cùng Lữ Lan Lan nếm thử phá giải trong nhật ký mật mã. Tô Mạch ba người tắc căn cứ hữu hạn tài nguyên. Phỏng đoán nhiệm vụ lần này chân chính mục đích. Nếu thật sự là thần quái sự kiện, nhiệm vụ chỉ sợ không chỉ có cứu vớt con tin như vậy đơn giản. Đái Hưng Trương lão luyện thành thục. Dẫn đầu nói. Phát hiện không có, trong phòng chỉ có Đàm Tinh một cái phụ nhân, hắn trượng phu cùng nữ nhi đều không ở. Đàm Tinh là ảnh gia đình thượng mẫu thân, nhưng ra chuyện lớn như vậy, Kính Dâm Nam cùng với hắn trong lòng ngực nữ hài nhi lại chưa xuất hiện. Rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, nàng hài tử họ Đàm Mơ Siêu, Tô Mạch nói, Mắc lập tức đưa ra nghi ngờ. Ta tuy rằng hồi Xét Quốc không lâu, nhưng ta cũng biết Xét Quốc ở dòng họ Phương diện thực khai sáng. Hài tử cùng mẫu thân họ giống như thực bình thường đi. Ân, điểm này chúng ta M quốc liền so ra kém Mơ Siêu, Z quốc tuy có, lấy chồng theo chồng. Lấy cho theo chó, vừa nói. Mặc dù là thời phong kiến, cả đến nhà chồng nữ tử cũng không cần thay tên sửa họ. Đặc biệt là hiện tại, chỉ cần phu thê thương lượng hảo, hài tử dòng họ tùy phụ tùy mẫu đều không tính vấn đề. Điểm này xác thật so đại đa số quốc gia cường. Đặc biệt là mỗi ngày hô lớn, dân chủ tự do M quốc. Đừng quên, nơi này là thập niên 70, lớn tuổi Đái Hưng Chương giải thích nói. Thập niên 70 vẫn là thực bảo thủ, càng nhưng huống Đàm Nhạc vẫn là nam hải nhi, Tô Mạch gật gật đầu. Hắn cũng là như thế này tưởng, thả hắn cũng không cho rằng Kính Dâm Nam là ở rể nhi. Kể từ đó, chỉ có cuối cùng một cái lựa chọn. Tái hôn hoặc là ly dị, phụ trách lái xe Xài Cương đột nhiên ngắt lời nói. Cùng nhà ta giống nhau, Tô Mạch quét mắt Xài Cương, tiếp tục nói, cái này niên đại ly dị khả năng tính không quá lớn. 10 có 8-9 là trượng phu đã chết sau đó tái hôn. Hơn nữa, còn có 3 cái điểm đáng ngờ, Đái Hưng Chương truy vấn nói. Nào tam điểm, Tô Mạch cũng không vô nghĩa, trực tiếp xong xuôi nói. Đệ nhất, phòng cách cục có vấn đề, lầu 1 lầu 2 đều không có nữ nhi phòng. Đệ nhị, thân sinh nhi tử bị bắt cóc, Đàm Tinh nàng, quá lạnh nhạt. Đệ tam, thời gian tuyến không rất hợp. Đúng đúng, ta cũng phát hiện, tự nhiệm vụ bắt đầu, vẫn luôn có quắc bất an. Lữ Lan Lan đột nhiên ngắt lời nói. Nếu là ta bị bắt cóc, ta ba ba nhất định lo lắng, táng gia bại sản cũng muốn cứu ta. Nữ nhân kia rõ ràng rất có tiền, mà ngay cả 10 vạn khối đều luyến tiếc. Càng quan trọng là, Đàm Tinh tuy rằng cực lực tưởng biểu hiện nôn nóng, nhưng trong ánh mắt lạnh nhạt cùng lỗ trống, như cũ không lừa được người. Đến nỗi đệ tam điểm, Tô Mạch vừa định giải thích, khóe mắt lại liếc đến một mặt hồng. Dựa, cẩn thận, không cần, thét chói tai cùng mắng phân biệt xuất từ hậu tòa hai vị nữ sinh cùng Xài Cương. Chỉ một thoáng, mọi người trái tim toàn bộ nhắc tới cổ họng nhi, vô cùng hoảng sợ nhìn chính phía trước đột nhiên toát ra tới nữ tử áo đỏ. Cúp vàng xe chính chạy ở không người nhựa đường trên đường. Tốc độ xe đã tiêu đến 90 mại, rốt cuộc nửa đêm canh ba, ai có thể nghĩ đến vùng hoang vu dã ngoại đường cái thượng. Đột nhiên toát ra cái đại người sống tới. Giờ này khắc này. Nhưng thấy cao tốc chạy cúp vàng xe, thẳng tắp nhằm phía lộ trung ương nữ tử áo đỏ, sáng ngời đèn pha đem nữ tử trên mặt hoảng sợ chiếu dị thường rõ ràng. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, trên ghế điều khiển Xài Cương hai mắt trường đại, hắn theo bản năng mãnh phanh xe, cũng xoay chuyển tay lái. Nhưng mà, tay lái chưa tới kịp di động đâu, một con hữu lực tay từ ghế phụ vươn. Cũng gắt gao kiềm chế trụ Xài Cương cánh tay phải. Cùng lúc đó, Xài Cương chuẩn bị đi phanh xe chân cũng bị hung hăng đá văng ra. Không chỉ như vậy, đá văng ra Xài Cương kia chỉ chân vẫn chưa rút lui. Ngược lại một chân đạp lên chân ga thượng, nguyên bản sậu hàng tốc độ xe nháy mắt tiêu thang, cúp vàng minibus thẳng tắp hướng tới nữ tử áo đỏ đánh tới. Đèn pha hạ. Nữ tử áo đỏ không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt. Trong miệng phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai. A, phanh, kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Nữ tử tựa như diều đứt dây cao cao bay lên. Quang, đường, minibus một trận sóc này. Đuổi đi nữ tử thi thể nghênh ngang mà đi. Hết chương.